Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 739, Tuệ nhãn biết heo. Người hữu duyên là cái rất mờ mịt đồ vật. Cái gì gọi là hữu duyên? Cái gì gọi là vô duyên? Phim truyền hình bên trong tìm kiếm cái gì người hữu duyên? Đều là trải qua thiên sơn vạn thủy, quanh năm suốt tháng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, cuối cùng tự nhiên chui tới cửa. Hiện tại cái này năm người thiên sơn vạn thủy khẳng định là có. Quanh năm suốt tháng, đạp phá giày sắt hắn khẳng định là chờ không kịp, trực tiếp nhảy qua, hiện tại liền chờ tự nhiên chui tới cửa. Nhưng muốn thế nào mới có thể không phí công phu liền đem người hữu duyên tìm ra? Cái này cần đại trí tuệ. Hắn nháy mắt liền muốn đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Nhưng có hai cái tiền đề. Trước muốn xác nhận cái này mấy cá nhân thân phận cùng làm người. Nếu như còn có hắn cảm thấy không thích người, cái kia cũng muốn giống như Chu Tử Phương bị loại bỏ bên ngoài. Hắn đều không thích người, sao có thể trở thành người hữu duyên? Mặt khác muốn xác nhận ý nguyện của bọn hắn. Nếu không hắn cạo đầu gánh một đầu nóng, phối hợp đem người hữu duyên tuyển ra, kết quả người ta không muốn, vậy liền phi thường lúng túng. Thế là hắn thuận phong thủy thạch bên trên đường cong, lần lượt tìm đến còn lại bốn người. Lưu Xưởng hôm nay sẽ tới nơi này đến. Lưu Xưởng là ứng Ngụy Đông Hải mời. Lần trước gặp hắn vẫn là 2 năm trước đó, Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết. Kia thời điểm Lưu Xưởng còn tại đi học, là cái ngây thơ tiểu nam sinh, còn vì Giang Tử Oánh chuẩn bị một trận thịnh đại khói lửa. Hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp nhận trong nhà bộ phận sản nghiệp. Tướng mạo và khí chất cũng có rất lớn khác biệt, lộ ra càng thêm thành thục cùng ổn trọng. Đã ẩn ẩn toát ra tập đoàn người nối nghiệp phong phạm. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ tại hiện trường nhìn thấy Giang Tử Oánh. Lúc này ngay tại 20 mét bên ngoài bồi hồi, do dự muốn hay không đi lên cùng Giang Tử Oánh trò chuyện. Vu Tuấn cười hỏi ngồi ở bên người soát điện thoại di động Giang Tử Oánh. Lưu Xưởng tại bên kia, ngươi không đi chào hỏi. Đã đánh qua à? Giang Tử Oánh nói. Đánh như thế nào? Giang Tử Oánh mở to hai mắt nghĩ nghĩ. Chính là ta nói hi. Hắn cũng nói ngươi tốt. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có a. Vu Tuấn, cái này đích xác là lên tiếng chào. Cũng vẻn vẹn lên tiếng chào. Ta nhìn hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Nếu không ta đem hắn kêu đến đi. Không đợi Giang Tử Oánh mở miệng, Vu Tuấn liền kêu lên. Lưu Xưởng, ngươi qua đây một chút. Lưu Xưởng nghe được có người gọi hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cuối cùng nhìn thấy Vu Tuấn tại hướng hắn vẫy gọi, liền lôi kéo thẳng đồ vét, hơi nhỏ khẩn trương đi tới. Ngươi tốt, Lưu Xưởng ngại ngùng nói. Còn có Tử Oánh, ngươi cũng tốt. Hi, Giang Tử Huỳnh cười khoát khoát tay, ngồi một lát, uống chén trà. Vu Tuấn một bên cho Lưu Xưởng đổ nước, nghĩ đến làm sao để hắn đối phong thủy thạch sinh ra hứng thú. Kỳ thật nhiều như vậy phong thủy thạch bày ở nơi này. Hiệu quả là phi thường rõ ràng, toàn bộ quảng trường khí tức đều phi thường hài hòa. Chỉ là hôm nay mọi người lực chú ý đều đặt ở huyền học hội những cái kia thành viên trên thân. Có rất ít người chú ý tới điểm ấy. Mà Lưu Xưởng tâm tư khẳng định đều trên người Giang Tử Oánh. Vậy thì càng chú ý không đến. Ngươi gọi Lưu Xưởng a? Đúng, không biết ngươi đối điêu khắc có hay không hứng thú. Điêu khắc? Lưu Xưởng hơi sững sờ. Cái này ngược lại thật sự là. Khụ khụ, Giang Tử Oánh đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Lưu Xưởng xem như nàng fan trung thành, cũng không có mỗi ngày quấn lấy nàng. Bốn phía tìm hiểu hành trình của nàng, mà lại từ khi Lưu Xưởng bắt đầu tham dự quản lý gia tộc sản nghiệp về sau, một mực tại tìm cơ hội đầu tư nàng. Giang Tử Oánh là mua qua phong thủy thạch người, tự nhiên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Vu Tuấn hỏi như vậy hắn, hơn phân nửa là cố ý bán cái phong thủy thạch cho hắn. Gia hỏa này chậm hiểu, không chừng mới mở miệng liền bỏ qua một trận cơ duyên. Cho nên nàng mới lơ đãng nhắc nhở một chút, loại này chỗ tốt, rơi vào người quen trong tay, khẳng định so tiện nghi kẻ không quen biết mạnh a. Thật có chút nghiên cứu, Lưu Xưởng tranh thủ thời gian đổi giọng nói, nhưng không phải quá sâu. Vu Tuấn không có để ý Giang Tử Oánh điểm này tiểu tư tâm. Lưu Xưởng có phải hay không người hữu duyên, không phải dựa vào cái này đến quyết định, có nghiên cứu liền tốt. Vu Tuấn cười đứng lên, ngươi qua đây nhìn xem, ta nơi này vừa vặn có chút pho tượng, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Thật muốn nhìn a. Lưu Xưởng có chút không biết làm sao, hắn không biết Vu Tuấn đến cùng là cái gì ý tứ. Nhưng hắn làm đất thục nổi danh gia tộc xí nghiệp người thừa kế một trong. Đối Vu Tuấn Tây Chi Lâm vẫn là hiểu rõ vô cùng. Trước mắt cái này so với hắn còn muốn tuổi trẻ người trẻ tuổi. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, sáng tạo ra một cái giá trị vượt qua 2.000 ức thương nghiệp đế quốc. Chỉ là phần này bản sự, Lưu Xưởng liền bội phục đầu dạp xuống đất. Hiện tại vị này đại lão mời hắn nhìn pho tượng, lại tăng thêm còn có Giang Tử Oánh dạng này siêu một tuyến minh tinh tương bồi. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến vinh hạnh đặc biệt. Tốt, vậy ta liền nhìn xem. Nói đến không đúng, còn xin Vu lão bản không cần bị chê cười. Không cười, không cười, người cứ việc thẳng thắn, nói thoải mái. Ba người đi vào một đống phong thủy thạch trước mặt. Lưu Xưởng đầu tiên là nhìn một chút cấp một phong thủy thạch, trên mặt thần sắc ngưng trọng lên, đem mấy khối nho nhỏ pho tượng xem đi xem lại. Đến hai cấp ba phong thủy thạch bên kia, thấy liền cẩn thận hơn. Vu Tuấn lần này lấy được phong thủy thạch đa số sơn thủy, hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú đều là giống như đúc, tinh tế vô cùng, vì nhìn càng thêm rõ ràng. Lưu Xưởng mở ra trên điện thoại di động máy ảnh, dùng ống kính phóng đại sau cẩn thận xem xét. Hắn thậm chí rõ ràng xem đến một con bướm nhỏ bé xúc giác. Càng xem hắn trong lòng càng là rung động, miệng bên trong tán thưởng không dứt, cơ hồ đều quên còn có hai người ở một bên chờ hắn. Vu Tuấn đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Chỉ có trước hết để cho hắn cảm thấy hứng thú, như vậy hắn mới có mua về suy nghĩ. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Vu Tuấn liền hỏi, cảm giác thế nào? Lưu Xưởng lúc này mới phát hiện mình quá mức thất thố. Xin lỗi cười nói, không tốt ý tứ, những này pho tượng thật quá làm cho ta rung động, quả thực chính là thần tác. Đây rốt cuộc là thế nào điêu khắc ra? Vậy những này pho tượng bên trong, người cảm thấy tốt nhất là một cái kia? Cái này có chút khó khăn. Lưu Xưởng nhìn một chút trước mắt những này pho tượng, cảm thấy mỗi một cái đều là khó có thể vượt qua tác phẩm. Không có tốt nhất, gặp hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, Vu Tuấn đều có chút thay hắn sốt ruột. Đồng học ngươi là mắt cận thị sao? Khối kia cấp 4 phong thủy thạch A. Lớn như vậy một đôn ở nơi đó, chẳng lẽ người liền không có phát hiện nó không giống bình thường? Cái này, thực sự là không tốt quyết đoán. Lưu Xưởng suy nghĩ nửa ngày về sau, rốt cục mở miệng nói ra, ta cảm thấy mỗi một cái đều là hiếm có kiệt tác. Vu Tuấn trong lòng thở dài, ngây thơ thiếu niên, ngươi thay đổi. Câu trả lời này cùng Ngụy Đông Hải loại kia kể ra đời. Lưu manh có cái gì khác nhau? Thiệt thòi ta còn coi trọng ngươi. Cái thứ nhất đem ngươi kêu đến nhìn, thật sự là cô phụ bản thiên sư nỗi khổ tâm. Thấy Vu Tuấn trong mắt toát ra một tia tiếc nuối, Giang Tử Oánh ở một bên nhẹ nhàng nói ra, nếu như nhất định phải để ngươi chọn một tốt nhất đâu. Lưu Xưởng nghe sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Giang Tử Oánh, đây là cái gì ý tứ? Nàng là đang khảo nghiệm ta sao? Đúng a, nhất định là như vậy. tuyệt đối là dạng này. Bằng không Hảo Hảo, làm sao muốn để hắn đến xem pho tượng, còn muốn cho hắn nhất định phải chọn một. Khẳng định là Giang Tử Oánh cùng Vu lão bản cùng một chỗ. Muốn thăm dò tâm tính của hắn. Thăm dò tâm tính làm gì? Một là Vu lão bản có sinh ý muốn cùng hắn hợp tác. Khả năng này không nhỏ. Nhà hắn cùng Tây Chi Lâm mặc dù phục vụ đối tượng khác biệt, nhưng nghiêm ngặt tính toán ra, đều là làm thực phẩm lập nghiệp. Loại thứ hai khả năng, chính là Giang Tử Oánh tại mời Vu Tuấn hỗ trợ thăm dò hắn. Mọi người tuổi tác đều không nhỏ, là đến cân nhắc thành ra thời điểm. Mặc kệ là loại nào, đối Lưu Xưởng đến nói đều là cơ hội trời cho. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lưu Xưởng nháy mắt cảm giác tay chân đều không biết nên để ở chỗ nào. Hắn cưỡng ép để cho mình chấn định xuống tới. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể biểu hiện được quá mức táo bạo, mà lại nhất định phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Thế là hắn chậm rãi vây quanh phong thủy thạch đi một vòng. Lại đi một vòng, lại đến thứ 18 vòng thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ minh bạch. Nhiều như vậy phong thủy thạch đều là khó được hàng cao cấp, mặc kệ hắn chọn cái nào đều không phải câu trả lời chính xác. Bởi vì được cái này mất cái khác, vĩnh viễn không cách nào chu đáo. Loại tình huống này hắn hẳn là lựa chọn nhất không giống bình thường. Mà cái này trồng pho tượng bên trong nhất không giống bình thường chính là ở giữa nhất khối kia lớn nhất, tạo hình không có chút nào đột xuất, thậm chí một điểm tồn tại cảm đều không có, phôi thô thạch. Dạng gì tác phẩm nghệ thuật là nhất làm cho người chờ mong? Thế giới đỉnh cấp đại sư tân tác, vẫn là không có danh tiếng gì nghệ thuật ra, còn được vải đỏ tác phẩm? Không, đều không phải, mà là chưa trải qua tinh điêu tế trác, đã bao hàm vô số bên trong khả năng phôi thô. Chỉ có con mắt tinh đời người mới có thể nhìn thấy bọn chúng nội hàm, mới có thể thông qua từng đao tinh tế điêu khắc, để bọn chúng biến thành cả thế gian đều chú ý tác phẩm nghệ thuật. Kết quả có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là phát hiện phôi thô tuệ nhãn, cùng kiên trì không ngừng quá trình. Nhân sinh chân lý a. Lưu Xưởng cảm thấy mình linh hồn đều đột nhiên thăng hoa. Hắn phi thường thành khẩn đi đến Vu Tuấn trước mặt, có chút cúi đầu, tạ ơn Vu lão bản đề điểm. Lại nói với Giang Tử Oánh, còn có ngươi Tử Oánh, thật cảm tạ ngươi, cảm ơn các ngươi, ta đã hiểu, ta thật đã hiểu. Giang Tử Oánh, Vu Tuấn, ngươi biết cái gì rồi? Ta để ngươi tuyển cái tảng đá, ngươi làm sao lại đột nhiên đã hiểu đâu? Ngươi nói cho ta ngươi đã hiểu cái gì, để ta cũng cùng theo hiểu một hiểu được không? Vậy ngươi chọn xong chưa? Vu Tuấn hỏi. Lưu Xưởng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, mặc dù hắn đối với mình quyết định rất có lòng tin, nhưng vạn nhất không đúng đây. Nhưng là đã làm ra lựa chọn, vậy liền không thể lại do dự. Ta cảm thấy ở giữa khối kia phôi thô thạch là tốt nhất. Vu Tuấn, phôi thô thạch. Vu Tuấn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tình điều tế trác mỗi ngày, người vậy mà nói nó là cọng lông phôi thạch. Tiểu tử ngươi có chủ tâm sống mái với ta thật sao? Vậy ngươi cảm thấy khối này phôi thô thạch? Vu Tuấn thanh âm lạnh lùng, đem phôi thô thạch ba chữ cắn đến rất nặng. Như cái gì? Lưu Xưởng mỉm cười, đây là tại khảo nghiệm ta khai quật bảo vật ánh mắt sao? Vấn đề này vừa rồi hắn liền đoán trước đến, mà lại trong lòng có đáp án, cho nên căn bản không cần cân nhắc. Một đầu voi, chuẩn xác mà nói hẳn là voi ma mút. Vu Tuấn, không đúng sao? Lưu Xưởng gặp hắn sắc mặt không đúng, trong lòng khẽ giật mình, không phải rất xác định nói ra. Cái đó là tê giác, hà mã, lỗ rồng, chẳng lẽ là lợn rừng? Vu Tuấn, hoa nhài, kéo ra ngoài chôn, đây đều là cái gì ánh mắt? Lại còn nói hắn điêu khắc chính là lỗ rồng, lợn rừng, cũng không biết là thế nào nhìn ra được. Lần này hắn rõ ràng điêu khắc chính là một con mập mạp. Ngây thơ chân thành, quýt mèo, quýt mèo, quýt mèo, ni muội lợn rừng nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.